Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, tiền bối. Nước Nhật võ đạo giới gặp nạn, Converter Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai, Linh Vân Đình mang thiên sát thập nhị tinh rời đi kinh thành. Lần này đột phá, là hiếm có thử nghiệm, cũng là Linh Vân Đình cơ hội. Lần này cơ hội nắm chặt, vậy Linh Vân Đình đem bước vào đến Linh Vũ Cảnh. Linh Vũ Cảnh thực lực đối với Linh Vân Đình rất trọng yếu. Thần điện vô cực thác bạt thiên lệ còn chưa chết. Bây giờ thiên địa linh khí đại biến hóa, sợ rằng thác bạt thiên lệ cũng biết bắt như vậy cơ hội. Dẫu sao lần này thiên địa linh khí đại biến hóa, đối với chân vũ cảnh tột cùng cường giả mà nói, đều có cơ hội bước ra trọng yếu một bước. Nơi này đồng thời, ở nước Nhật, đảo quốc thiên địa linh khí đại biến hóa, để cho nước Nhật trong võ đạo giới người cũng có rất lớn tăng lên. Bất quá Yuichi Tsunemi từ ngày hôm đó nhận được tin tức, liền biến mất dòng dã hơn nửa năm thời gian. Đối với Yuichi Tsunemi biến mất rời đi, cũng không có quá nhiều người chú ý. Đêm khuya, ở nước Nhật đất liền dãy núi, gió rét từng cơn, ở vách đá xuống một nơi, còn có thể thấy được một ít xương trắng. Những thứ này xương trong đại đa số là dã thú chết đi xương. Nhưng cũng có người tiến vào cái này vách đá. Yuichi Tsunemi cũng tốn không ít thời gian. Nửa năm qua này hắn một mực tìm Tam Đại Tu La nói địa phương. Hôm nay tới, không thể nghi ngờ là phù hợp nhất dành cho tin tức vùng. Hô, hô, hô, vậy từ trong vách đá, có thay đổi tiếng gió, giống như mãnh quỷ đang giống kêu khóc tỉ tê vậy. Ở bên này ban đêm nhiệt độ cũng khác thường thấp, ánh mắt nhìn chung quanh hết thảy cũng tỏ ra rất quỷ dị. Bất quá ánh mắt quét qua bên này, Yuichi Tsunemi thấy được một nơi hang núi, muốn đi vào thăm dò một hai, nhưng còn không có tiến vào. Ở bên trong một cổ cực kỳ kinh khủng tinh thần lực tuyên tiết đi ra. Cút, một cái cút chữ, để cho bước ra nhịp bước Yuichi Tsunemi, dừng bước, trong miệng nhất thời tràn ra máu tươi. Nhưng đối với thân thể mình tình huống, Yuichi Tsunemi không để ý chút nào, ngược lại trên mặt nở một nụ cười. Thật tồn tại người như vậy. Tam Đại Tu La chăn chối không hề giả. Tiền bối, nước Nhật võ đạo giới gặp nạn. Yuichi Tsunemi trực tiếp quỳ xuống, cất cao giọng nói, chẳng qua là bên trong cũng không trả lời thanh. Tiền bối, ta nước Nhật võ đạo giới, Tam Đại Tu La, ở ta nước Nhật đất, võ đạo giới vạn trước mặt người, bị Ti Kinh Long tướng Dịch Tiểu Phi giết chết. Tu La, lần này, trong sơn động kéo dài ầm ầm chi tiếng vang lên, ba tên kia, thực lực không kém, làm sao sẽ chết? Tiền bối, là, vào đi, oanh, chỉ nghe được một tiếng đi vào, Yuichi Tsunemi thân thể liền không bị khống chế, cả người bị hút vào đến trong sơn động, mà ở sơn động chung quanh, giống như quỷ mị vậy thét chói tai, tiếng cười không ngừng thay nhau nổi lên, quỷ dị dị thường, mà ở thành phố Bắc Kinh trong, Dịch Tiểu Phi thân thể khôi phục sau đó, để cho Nhan Như Ngọc các người có thể sẽ không dễ dàng thả qua Dịch Tiểu Phi. Ít nhất phải đem cái này nửa năm thời gian thuế nông nghiệp nộp đi. Nếu là không giao thuế nông nghiệp, vậy chân thực không nói được. Trước là bởi vì là thân thể vấn đề, không thích hợp song tu. Vậy bây giờ Dịch Tiểu Phi bình phục tới, thân thể khỏe khoắn, vậy nhất định phải khỏe khoắn phục vụ các nàng. Nếu không lại biệt nửa năm, Nhan Như Ngọc các nàng cũng không nhịn được, tuyệt đối đại chiến, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi thân thể cũng chịu nổi, lại tới Nhan Như Ngọc bọn hắn tỏ ý giày xéo. 10 ngày dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi mới tính là có tương đối tự do thời gian, coi như là phục vụ tốt Nhan Như Ngọc các nàng, mà đây tự do thời gian. Dịch Tiểu Phi liền bắt đầu đem khí huyết hóa linh. Khí huyết này hóa linh cùng trong cơ thể máu tươi có liên quan. Đây là máu tươi biến chất, máu linh khí, để cho mình máu tươi có thiên địa linh khí. Trừ để cho máu tươi có thiên địa linh khí, khí huyết hóa linh ra. Dịch Tiểu Phi vẫn cùng Phong Nhi chung sống chung một chỗ một đoạn thời gian. Cho Phong Nhi một ít kẹo khen thưởng, để cho Phong Nhi diễn luyện ba quỷ thần tướng cho mình xem. Mỗi một lần Phong Nhi diễn luyện ra ba quỷ thần tướng, luôn là tồn tại bất đồng ý vị. Cùng Dịch Tiểu Phi diễn luyện, tồn tại nhất định khác biệt. Ông nội, kẹo, ở đơn độc sân rộng trong, Phong lão đầu cười hì hì chạy tới, đưa tay ra hướng về phía Dịch Tiểu Phi báo cho biết một chút. Rồng lưu manh ngươi cảm thấy cái này chỗ bất đồng là ở địa phương nào? Dịch Tiểu Phi đem trong túi đã sớm chuẩn bị xong kẹo dành cho Phong Nhi, trong đầu chính là cùng rồng lưu manh trao đổi đứng lên. Ngươi có thể thử một chút, dùng tinh thần lực dung nhập vào ba quỷ thần tướng trong. Thử một chút xem, có thể Phong Nhi cũng không có dùng tinh thần lực. Dịch Tiểu Phi rất nghi ngờ, nghi vấn hỏi, hắn nắm giữ lực quá mạnh mẽ, là tới chi bản năng diễn luyện, thông tục dễ hiểu một chút, chính là quen thuộc có thể sinh đúng dịp, mà ngươi không giống nhau, dùng tinh thần lực đi nắm trong tay, ngưng tụ ba quỷ thần tướng mỗi một bước, mới có thể phát hiện một chút xíu vấn đề. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi tỉ mỉ giải thích một phen. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chút bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Quả thật bây giờ mình tinh thần lực mạnh, đã không còn là tinh thần gió bão, mà là tinh thần lĩnh vực. Vậy chờ khống chế lực, hoặc giả là đem ba quỷ thần tướng tinh túy chỗ, triển lộ ra mấu chốt nhất một chút, nhiều thử một chút xem. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Hy vọng hết thảy hướng thuận lợi phương hướng phát triển. Mấy ngày gần đây khí huyết hóa linh cũng rất thuận lợi. Sợ rằng mình còn muốn so lão đầu tử nhanh hơn bước vào đến linh vũ cảnh. Mình đi chơi đi. Đối với Phong Nhi nói một tiếng. Mà Phong Nhi cầm Dịch Tiểu Phi cấp cho kẹo. Rất là vui vẻ rời đi. Ở bên này chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi một người. Dịch Tiểu Phi chính là bắt đầu diễn luyện ba quỷ thần tướng. Ba quỷ thần tướng diễn luyện, kèm theo Dịch Tiểu Phi thực lực tăng lên, lĩnh ngộ vẫn là tăng lên, đều có rõ ràng chỗ bất đồng. Không thể không nói quỷ thần miếu, mang cho mình rất nhiều. Mình kiếm thanh anh còn có kiếm hồng anh cũng thuộc về quỷ thần miếu. Ở trong nhẫn long văn kim giáp thi. Ở nhẫn long văn không ngừng tràn vào năng lượng đặc thù trong. Đang không ngừng cường hóa tăng lên. Nhẫn long văn dành cho vô hình chung trợ giúp. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Liền kim giáp thi đều ở đây được lợi. Cái này một cổ thi thể. Vốn là theo Dịch Tiểu Phi thực lực tăng lên. Chỗ dùng có thể nói càng ngày càng nhỏ. Nhưng chỉ cần kim giáp thi có thể cường hóa. Sau này vẫn là có đất dụng võ. Ngươi nói, thiên địa linh khí này có thể tăng trưởng tới khi nào? So với trước một tháng lại có tăng trưởng. Cảm thụ chung quanh hư vô kia thiên địa linh khí, muốn là tìm ra một ít thiên địa linh khí đậm đà địa phương, còn muốn càng thêm khủng bố. Dựa theo khuynh hướng như thế tăng trưởng đi xuống, một năm sau đó thì sẽ cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó có thực lực người, sợ rằng đều sẽ có phạm vi lớn tăng lên. Dẫu sao ở thiên địa linh khí thưa thớt lúc này cũng có thể có bất phàm thực lực. Bây giờ thiên địa linh khí là trước khi gấp mấy lần. Vậy ẩn bên trong hấp thu, trong thời gian ngắn cũng sẽ xuất hiện rất rõ rệt hiệu quả. Không biết, nhưng nếu là xuống lần nữa đi, ta cảm thấy không phải điểm tốt, ngươi phải cẩn thận. Rồng lưu manh không khỏi lo lắng nói, như vậy thiên địa linh khí vẫn là tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, nếu là lại lấy như vậy tốc độ tăng trưởng, vậy sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http